5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, tiểu hài tử nói chuyện cũng như thế đâm tâm. Cái này hai cái tiểu thí hài, Từ Trinh nghe được thanh âm đứng dậy mắt nhìn, bất đắc dĩ cười cười, sau đó hai mắt tỏa sáng, ôi chúng ta có điểm tâm ăn, Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỏng mồ hôi. Tiểu Bàn ca ca, ta thắng. Tiểu Bàn thở hồng hộc. Hô, hô, Tiểu Bàn ca ca ngươi muốn giảm béo nha. Sữa, nãy nãy nói béo đẹp mắt. Mập liền bại bởi thần thần nha. Tiểu Mập Mạp bất đắc dĩ thở hổn hển. Khẩu đại khí, tốt a tốt a, ta giảm béo. Một lát sau hắn vừa khổ buồn bực. Thế nhưng là thần thần, ta còn là muốn ăn. Từ Trinh cười hắc hắc. Tiểu Bàn nha, giảm béo là không thể ăn nhiều nha. Ngươi xem người ca ca này, hắn giảm béo sẽ không ăn uống trà. Lâm Tiểu Tân trừng mắt nhìn Từ Trinh. Tiểu Bàn ngươi đừng nghe cái này bá bá. Ta ăn thịt cá, thế nhưng là, Tiểu Bàn đem mật dưa buông xuống, bám lấy cái cằm. Thế nhưng là ca ca bụng của ngươi thật lớn. A, Lâm Tiểu Tân che ngực. Các ngươi tiểu hài tử nói chuyện vì cái gì cũng như thế đâm tâm. Từ Trinh chống nạnh cười ha ha. Tô Thần đi Tô Uyển bên kia cầm tiểu đao, lại xách mật dưa rửa giấy sạch sẽ. 23 lúc này mới đi theo Tiểu Bàn bắt đầu cắt dưa. Đại Lưu ống kính nhắm ngay hai cái Tô Thần cùng Tiểu Bàn. Tiểu Bàn phụ trách đè xuống mật dưa. Thần thần cầm tiểu đao. Tiểu Sàng định chế cây tiểu đao này khai phong sau lưỡi đao vô cùng sắc bén. Xem Đại Lưu cùng trợ lý cũng một trận kinh tâm run sợ. Chớ nói chi là phát trực tiếp ở giữa người xem. Ông trời của ta, vạn nhất cắt một đao. Thần thần xem chừng nha. Thủ tàn tinh nhân che lấy mắt thấy. Các ngươi ngốc hay không ngốc? Thần thần là ai a? Tiểu Bàn cũng nhịn không được nhắc nhở. Thần thần xem chừng nha. Đừng cắt tới tay, rất đau. Nghe lời này liền biết rõ từng có thê thảm đau đớn kinh lịch. Sẽ không đi, Tô Thần đang muốn cắt xuống. Ánh mắt hướng xa xa núi nhìn lướt qua. Tiểu Bàn theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Thần thần, ngươi có phải hay không muốn đi chơi nước a? Nãy nãy không cho ta chơi, nói chi lớn ca ca kém chút chết rồi. An Tĩnh mới vừa buổi sáng Lữ Đại Trí nổi giận. Tiểu Bàn ngươi nghe bọn hắn nói bậy, ta nào có kém chút chết rồi. Ta rõ ràng, đối đầu đám người thâm ý ánh mắt. Lữ Đại Trí ho khan hai tiếng có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu Bàn ngươi ngậm miệng. Tiểu Bàn chu miệng nhỏ. Nãy nãy nói chi lớn ca ca mới nói nhiều đâu. Ta, a, thần thần ngươi cắt gọn à nha. Nghe được mật dưa hương thơm Tiểu Bàn không tự chủ được liếm môi một cái. Thơm quá, tốt ăn ngon cơm khẳng định. Tô Thần đem một mật dưa đưa cho hắn. Tiểu Bàn ca ca ăn. Hắc hắc, tạ ơn thần thần. Tiểu Bàn tiếp nhận không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Cắn một cái lại đưa cho Tô Thần. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng cắn một cái híp mắt. Ăn ngon, hai cái tiểu gia hỏa ngươi một ngụm ta một ngụm. Vừa định tiếp tục Tô Thần lại hô lên. Tiểu hồ ly, nguyên lai là tiểu hồ ly thừa dịp Tô Thần không chú ý vụng trộm theo trên vai của hắn trượt. Cắn một cái vào một mật dưa. Không có mấy giây liền gặm xong dự định lấy thêm. Từ Trinh đám người đã triệu tập nghỉ ngơi đi tới. Nhìn thấy một màn này mấy người ha ha cười không ngừng. Tiểu hồ ly cái này ăn hàng không ai trị được a. Bị Tô Thần giống một tiếng tiểu hồ ly dừng một chút. Tay mắt lanh lẹ điêu một. Bất quá vì để tránh cho bị Tô Thần bắt lấy lớn cái đuôi. Nó trước tiên nhảy xuống cái bàn hướng nơi xa chạy đi. Ha ha, chạy trối chết rồi. Từ Trinh cảm thấy hiếm lạ. Tô Uyển đem tiêu đặt ở đáy bàn dâm mát chỗ. Làm sao có thể? Tiểu hồ ly thông minh ra đây. Bên này ăn không được đoán chừng muốn hắc hắc trong đất. Quả nhiên chẳng được bao lâu đầu kia liền truyền đến Lưu Nhị Thúc thanh âm: "Tiểu hồ ly cái kia còn không có quen không ngọt, bên này cái này, cái này." Tô Thần quyết miệng, tiểu hồ ly lại hết ăn lại uống. Tô Uyển tiếp nhận trong tay hắn tiểu đao, lưu loát đem còn lại mật dưa mở ra, lấy khăn tay ra lau lau rồi một cái tiểu đao thu lại. Lại cho Tô Thần khóe miệng xoa xoa. Tiểu hồ ly không hiểu chuyện, thần thần muốn dậy nha. Tiểu hồ ly rất thông minh, nó chính là tham ăn. Tô Thần nói đem mật dưa đưa tới Tô Uyển trước mặt. Quay người nhìn về phía Lục Thương Thành. Ba ba, ngươi muốn như vậy. Phốp, Từ Trinh vừa rồi ăn miệng dưa thiếu chút nữa bị hắc đến. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ Lục Thương Thành bả vai. Tiểu Lục a, ngươi đến tích cực điểm a. Lục Thương Thành gượng cười. Vâng vâng vâng, Tiểu Cúc Tiểu Phong tại che miệng cười trộm. Gió nhẹ phật đến, mấy người hài lòng gặm mật dưa. Xem Vương Chính Vũ bọn người nhịn không được nhếch miệng. Ai, trước đó hướng tới bắt đầu so sánh thật sự là dáng vẻ kịch cỡm. Nhìn như vậy nhiều chân thực a. Mã Vân gật đầu, đúng a, chân thực nhóm chúng ta đều phải hối lộ Vương đạo ngươi. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, a, không thấy được microblogging trên cũng hô hào đại quốc mạnh mẽ lên a. Chúng ta phải chúc mừng a. Mã Vân mắt trợn trắng. Nhóm chúng ta thần thần thôi động quốc gia chúng ta ngoại giao hướng phía trước bước một bước dài. Có phải hay không cái kia ban thưởng? Vương Chính Vũ xuất mồ hôi chán. Ta, nhóm chúng ta đây chỉ là một nhỏ tiết mục. Đúng a, cái này nhỏ tiết mục đã rất ủy khuất thần thần. Ngươi còn bạc đãi thần thần. Hắn mới 5 tuổi a, liền nên muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống. Phan Thị Ngật ôm Vương Chính Vũ cổ. Vương đạo a, tư tưởng của ngươi giác ngộ còn chờ đề cao a. Vương Kiếm Lâm gật đầu. Đúng đấy, hiện tại thịt cá không phải phô trương lãng phí. Nhóm chúng ta là vì quốc gia kéo bên trong cần biết rõ a. Làm công dân nhóm chúng ta muốn vì tổ quốc làm cống hiến. Vương Chính Vũ rộng mì sợi nước mắt. Các ngươi như thế trên cương thượng tuyến uy bức lợi dù. Ta, đạo diễn tổ cũng muốn chúc mừng. Vương Chính Vũ nghe vậy lập tức đầu hàng tại viên đạn bọc đường. Phía dưới, không có vấn đề. ORBK 373, khụ khụ, chính là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mấy vị đại lão dốc sức tài trợ. Ông cỏ thôn rất nhanh ra một cỗ lớn xe hàng. Vô số sống rau tươi quả bị vận chuyển đến phòng cây nấm. Mừng đến Hoàng Lôi cùng dì Quýnh gặp răng không thấy mát. Lại nhìn lên cũng tự chuẩn bị đầu bếp. Hoàng Lôi dứt khoát buông xuống dao phay. Ta đem phòng bếp giao ra. Các ngươi đến các ngươi tới. Đi đến phòng khách mò lên quả dứa nhỏ liền bắt đầu lột mèo. Ông trời của ta, tiết mục tổ rốt cục lương tâm phát hiện à nha. Nghe nói cũng muốn thỉnh lão nhân cùng một chỗ ăn. Vì cái gì ta không phải ông cỏ thôn, lại là tiệc cơ động a. Lợi hại, kim chủ ba ba toàn lực tài trợ a. Đại quốc mạnh mẽ lên. Ta đi trước ngâm bát mì tôm. Bên dòng suối nhỏ, ăn xong mật dưa Tô Thần cùng tiểu bàn đem chơi diều triển khai. Thần thần ngươi sẽ thả chơi diều sao? Cái này có thể bay rất cao rất cao. Tiểu bàn đem cột tuyến đưa cho Tô Thần xem. Sau đó cầm chơi diều chạy chậm. Tô Thần tay nhỏ cản trở ánh nắng nhìn xem chơi diều một chút xíu dâng lên. Chậm rãi bò thượng thiên không. Một đạo tiếng vang kịch liệt nổ vang. Miến quốc trăm năm chùa miếu tiểu kim chùa một tòa tháp cao bị san thành bình địa. Tăng chúng du khách tử thương thảm trọng. Tin tức truyền tới lúc Tô Thần đang an ủi tiểu bàn. Tiểu bàn ca ca, chơi diều bay mất có thể lại mua. Thần thần có tiền, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.